Đan Võ Thần Tôn, chương 1048, hướng ta tới. Góc truyện audio.com, Diệp Tinh Hà nhíu mày, trên thân lóe lên ánh bạc, thôi động sao trời bá vương thể. Đương đương đương, cai băng đánh tới thân thể của hắn phía trên, phát ra một hồi kim qua giao kích thanh âm, có người đánh lén, Tề Sử Mặc hô nhỏ một tiếng, vội vàng thôi động thần cương. Nhìn khắp bốn phía, ngoài ra ba người cũng là sắc mặt khẩn trương. Bốn phía xem xét, Tề huynh, các ngươi trước tiên lui về sau. Này người là hướng ta tới. Diệp Tinh Hà thì là trong mắt tinh quang lóe lên. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh rừng cây. Hắn, đã phát giác người kia tung tích. Tề Sử Mặc ánh mắt lấp lánh. Thấp giọng nói, vậy thì tốt, Diệp huynh ngươi muốn cẩn thận. Diệp Tinh Hà gật đầu không nói. Lạnh lùng hướng cái kia rừng cây chỗ tối, trầm giọng nói, ra đi, không sai, thật sự có tài. Lúc này, trong rừng cây vang lên một hồi trêu tức tiếng cười. Theo tiếng cười, trong bóng tối đi ra một vị thân mặc áo bào xanh. Khuôn mặt trắng nõn người trung niên, trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, người này khí tức mạnh mẽ, thực lực không tầm thường, đã có linh hồ cảnh đệ tứ trọng lâu đỉnh phong thực lực. Ngươi là ai? Diệp Tinh Hà dò xét qua đi. Nhíu mày hỏi, người ta vốn không quen biết. Vì sao cản ta? Cái kia áo bào xanh trung niên chỉ chính mình. Cười tủm tỉm nói ra. Ta gọi Trần Chử Hạc. Ngươi không biết ta, có thể ta biết ngươi. Thiếu gia nhà ta, muốn ta thu hồi đầu của ngươi. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt hàn mang. Thanh âm bỗng nhiên lạnh lẽo. Trần Chử Hạc, linh hồ cảnh đệ tứ trọng lâu đỉnh phong, ngươi là tướng quốc phủ cái kia đại thống lĩnh, là Mộ Vân Lâm nhường ngươi tới. Trần Chử Hạc vỗ nhẹ nhẹ tay, cười nói, Diệp Tinh Hà, ngươi quả nhiên thông minh, trách không được, thiếu gia trước đó phái tới ngươi, đều chết tại trong tay ngươi. Sau một khắc, Trần Chử Hạc trong mắt hàn mang chấp liên tục, cười lạnh một tiếng, đáng tiếc, ngươi hôm nay gặp ta. Hôm nay, ta tất yếu lấy xuống đầu của ngươi, trở về giao nộp, dứt lời, hắn bỗng nhiên đứng dậy, hướng Diệp Tinh Hà kéo tới. Hắn liên tục huy động cánh tay, ba đạo hàn mang bắn ra, phân biệt đánh úp về phía Diệp Tinh Hà mặt, phần bụng, cổ chân, đã phong bế Diệp Tinh Hà vì có đường lui. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, lạnh nhạt cười nói, muốn giết ta, ngươi cũng phải có bản lãnh đó. Chỉ thấy trên người hắn lóe lên một vệt hào quang màu bạc. Đã là thôi động sao trời bá vương thể. Diệp Tinh Hà không tránh không né. Đón hàn mang, đấm ra một quyền. Đương, đương, đương. Hàn mang đụng vào Diệp Tinh Hà trên thân thể. Liên tục vang lên kim qua giao kích thanh âm. Trần Chử Hạc khinh thường nụ cười cứng ở trên mặt. Con người bỗng nhiên co vào. Hoảng sợ nói. Thân thể của ngươi, làm sao lại cứng rắn như thế? Diệp Tinh Hà cười lạnh, người chết không cần biết. Tiếp theo, hắn trên nắm tay, màu xanh thần cương mãnh liệt, đánh phía Trần Chử Hạc lồng ngực. Trần Chử Hạc không dám khinh thường, trong tay áo vạch ra hai thanh dao găm, đón lấy Diệp Tinh Hà nắm đấm, làm một giòn vang âm thanh. Hai người cứng đối cứng, đụng vào nhau. Trần Chử Hạc chỉ cảm thấy miệng hổ bỗng nhiên truyền đến đau nhức. Một cỗ to lớn lực đạo đưa hắn miệng hổ đều đánh rách tả tơi. Hai thanh dao găm, rời khỏi tay, khá lắm tiểu xúc sinh. Có chút bản lãnh, hắn sắc mặt âm trầm. Dưới chân xê dịch, liền lùi lại mấy mét. Xem ra, hôm nay ta không cần chút thủ đoạn. Không giết chết được ngươi. Dứt lời, Trần Chử Hạc trong tay vệt trắng lóe lên. Thêm ra một thanh dài 2 mét đại phủ, cái kia rìu bên trên điêu khắc quỷ diện, lưỡi búa hàn mang lấp lánh, hắn khí thế trên người, càng là từ từ bốc lên, trong nháy mắt đến linh hồ cảnh đệ tứ trọng mái nhà phong. Tiểu xúc sinh, ăn ta một búa, Trần Chử Hạc cầm thét một tiếng, thân hình bỗng nhiên mà động, vung lên cự phủ, hướng Diệp Tinh Hà kéo tới, cái kia quỷ diện cự phủ phía trên. Lóe lên đạm hào quang màu xanh lam, màu lam thần cương ngưng tụ thành một tòa phủ Việt mỏm núi. Treo ngược mà xuống, hung hăng bổ về phía Diệp Tinh Hà đầu. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên vẻ tươi cười. không chút hoang mang, đứng tại chỗ, Trần Trừ Hạc thấy Diệp Tinh Hà bất động, còn tưởng rằng là bị sợ choáng váng. Hắn cười ha ha, quỷ nhát gan, chịu chết đi, hàn quang lấp lánh, mỏng núi hư ảnh đào bổ xuống. Khoảng cách Diệp Tinh Hà chỉ có 5 tấc, ngươi, lập tức liền phải chết. Lúc này, Diệp Tinh Hà trong mắt tuôn ra một vệt tinh quang, thôi động nghịch thiên cuồng long bộ. Dùng thân hóa long, hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo màu xanh lưu quang. Tan biến tại chỗ, Trần Trừ Hạc sắc mặt đột biến, hô nhỏ một tiếng, tiểu tử này thân pháp, vì sao còn lợi hại như thế? Còn không đợi hắn lại nghĩ lại, sau lưng đã vang lên, xì xì tiếng. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp, Diệp Tinh Hà khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, một quyền ném ra. Hung hăng đánh phía Trần Trừ Hạc phía sau lưng, Đại Phạm Thiên Huyền Hỏa Cửu Biến Thần Quyền tầng thứ hai. Tu La Đọa Thiên, Phật Đà cùng Tu La hai đạo hư ảnh, ngưng tụ thành Kim Viêm cùng Hắc Viêm hai đạo huyền hỏa. Xoay quanh mà ra, trong nháy mắt bao trùm Diệp Tinh Hà nắm đấm, phanh, một tiếng, huyền hỏa trọng quyền, hung hăng đánh vào Trần Trừ Hạc trên lưng. Trần Trừ Hạc chỉ cảm thấy một cỗ nóng bỏng cảm giác kéo tới, như đặt mình vào biển lửa. Ngay sau đó, oanh, một tiếng, hắn tầng tầng va chạm trên mặt đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Trong lúc nhất thời, bụi đất tung bay, Trần Trừ Hạc kêu thảm một tiếng, nằm dạp trên mặt đất động một cái cũng không thể động. Phía sau lưng của hắn cháy đen một mảnh, xương sống đứt gãy, đứt gân gãy xương, không được, ta không có thể chết ở chỗ này. Trần Trừ Hạc sợ xanh mặt lại, dãy dụa lấy đứng lên, quay người muốn trốn, Diệp Tinh Hà nghe tiếng quay người, cười lạnh, ngươi trốn được sao? Sau một khắc, hắn thôi động nghịch thiên cuồng long bộ, hóa thành một đi lưu quang, trong nháy mắt đi vào Trần Trừ Hạc sau lưng. Hắn một phát bắt được Trần Trừ Hạc, đưa hắn hung hăng quăng bay ra đi, phanh, một tiếng vang trầm, Trần Trừ Hạc giống như là cái phá bao tải, ngã tại bên đường. Diệp Tinh Hà theo sát phía sau, một cước đạp trên ngực Trần Trừ Hạc. Trần Trừ Hạc xương ngực trong nháy mắt bị đạp gãy, cốt thứ đâm vào trong ngũ tạng lục phủ. Hắn phốc một tiếng, lại miệng phun máu tươi. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười lạnh nói, ngươi còn muốn trốn sao? Trần Trừ Hạc lúc này đã là dọa đến sợ vỡ mật, cuống quýt hô lớn, van cầu ngươi, đừng giết ta. Ta nắm biết đến hết thảy, đều nói cho ngươi, Mộ Vân Lâm tin tức, cái kia ngược lại là muốn nghe một chút, biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, nói, Trần Trừ Hạc vẻ mặt bối rối, vội vàng nói, thiếu gia biết được ngươi muốn cùng Bạch Sơn Minh Minh chủ quyết đấu, liền phái chúng ta tới trận giết ngươi, dù cho giết không chết ngươi, cũng muốn đưa ngươi trọng thương, tóm lại, không thể để cho ngươi tham gia sinh tử lôi, muốn ngươi thân bại danh liệt. Việc này qua đi, ngươi tất nhiên sẽ bị thần cung trừng phạt, cũng sẽ mất đi cuộc thi đấu của người mới tư cách. Diệp Tinh Hà thẳng tắp, trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo, thầm nghĩ trong lòng, Mộ Vân Lâm thật đúng là ngoan độc, vậy mà nghĩ ra này loại vòng vòng đan sen độc kế. Hắn hết lần này đến lần khác ra hại ta, đối đãi ta trở lại Thiên Viêm thần cung, thế tất yếu giết hắn. Thấy Diệp Tinh Hà yên lặng không nói, Trần Trừ Hạc lộ ra nịnh nọt nụ cười. Diệp công tử, ta đã nắm biết đến sự tình, đều nói cho ngươi biết. Hiện tại, có phải hay không có thể thả ta? Ngu xuẩn, Diệp Tinh Hà nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh nói, ta cũng không có đáp ứng muốn thả ngươi. Nhân sinh như mộng, nhất kiếp tiêu dao. Phong trần vạn dặm, duy ngã vĩnh sinh, tiêu giao lục, cách chương.